Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, truyền tống. Khương Sầm bọn người ào ào thay Côn Ngô Tông đệ tử cấp thấp đạo bào. Đạo bào thập phần mềm mại, lại là dùng ô tơ tằm dệt kim mà thành. Không chỉ có chống lạnh đề phòng trúng gió, còn có thể phòng ngự uy lực không lớn sơ cấp pháp thuật thần thông. Không hổ là đại tông môn, đệ tử cấp thấp phục sức cũng như lần này khảo cứu. Chúng Nam Dương Tông đệ tử vừa mừng vừa sợ, thấy mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, hai gã lão đạo bỗng nhiên đều tự hít sâu một hơi. Sau đó thân hình của bọn hắn dung mạo kịch biến, cốt cách đùng rung động. Một lát trong lúc đó, hai gã lão đạo đang lúc mọi người không coi vào đâu, vậy mà biến thành hai gã mạo không xuất chúng thanh niên. Tóc của bọn hắn do trắng biến thành đen, thân thể hoặc là biến cao, hoặc là trở nên béo. Càng kinh người là, bọn hắn tản mát ra nguyên khí chấn động, cùng chung quanh những kia khí đan kỳ đệ tử cực kỳ tương tự. Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Trong truyền thuyết đẳng cấp cao tu tiên giả có thể tùy ý thay đổi thân thể dung mạo. Đây là hắn lần đầu tiên thấy tận mắt chứng nhận, quả nhiên có thể biến thành hoàn toàn bất đồng một người khác. Cái này cũng không phải gì đó trang điểm dịch dung, mà là thật sự thay đổi, trừ phi cách dùng lực lại biến hóa trở về, nếu không sẽ một mực là như vậy dung mạo. Xích Phong Tử, thỉnh dựa theo lão phu lúc trước phân phó làm việc. Đeo kiếm lão giả thay đổi thân hình dung mạo hậu, đem bảo kiếm cũng thu tại không gian bảo vật trong. Bởi như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều nhìn không ra hắn thân phận chân chính. Dạ, Xích Phong đạo nhân tất cung tất kính thi lễ một cái. Sau đó hướng chúng tu sĩ nói ra, đều theo bần đạo mà đến. Xích Phong đạo nhân dẫn đầu ngự kiếm bay lên, chúng Nam Dương Tông đệ tử cũng ào ào thừa lúc đều tự phi hành pháp khí. Theo sát phía sau, Côn Ngô nhị lão cũng xen lẫn trong đội ngũ. Rất nhanh, bọn hắn bay đến một tòa phiêu ở giữa không trung núi nhỏ phụ cận. Sơn môn nơi có Côn Ngô Tông tu sĩ nghiêm khắc gác. Xích Phong đạo nhân hướng cái kia vài tên trông coi hành lễ, nói ra, bần đạo Xích Phong, phụng mệnh dẫn đầu một ít đệ tử tiến đến trợ giúp. Phiền mượn nơi này truyền tống trận dùng một lát. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một quả ngọc phù. Một gã trông coi tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận xem xét sau khi hướng ngọc phù trung đánh vào một đạo linh lực. Ngọc phù lóng lánh ra một hồi linh quang, vậy mà tạo thành một bộ trông rất sống động hình vẽ. Mà hình vẽ bên trong một người trung niên đạo nhân, chính ra lệnh cho bọn họ hiệp trợ Xích Phong đạo nhân bọn người sử dụng truyền tống trận. Nguyên lai là Vương Sư Thúc phân phó, Liễu Sư Muội, người dẫn bọn hắn vào đi thôi. Tên kia trông coi đem ngọc phù trả lại cho Xích Phong đạo nhân. Sau đó hướng một danh khác trông coi nói ra, một người trung niên đạo cô đáp ứng một tiếng. Sau đó dẫn Xích Phong đạo nhân tiến vào núi nhỏ, Khương Sầm bọn người ào ào theo sát phía sau. Tiến vào núi nhỏ, Khương Sầm bước trên núi nhỏ, cũng không có cảm thấy bất cứ dị thường nào. Cùng đạp ở trên đất bằng không có gì khác nhau, nhưng là đây chính là một tòa lơ lửng trên không trung tiên sơn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng, núi nhỏ ở bên trong, khắp nơi là từng khối hình thành bệ đá, gần nửa trên bệ đá đều khắc ấn lấy huyền ảo phức tạp ký hiệu. Khương Sầm minh bạch, những điều này đều là cùng loại với Càn Khôn Ngũ Hành đại trận trận pháp. Chỉ có điều, những này trận pháp tại hồn lão xem ra đều là cấp thấp trận pháp, cùng Càn Khôn Ngũ Hành đại trận không thể đánh đồng. Trung niên đạo cô đem Xích Phong đạo nhân đưa trong đó một tòa đại khái qua loa bệ đá nơi. Cũng tại trên bệ đá mắt trận các nơi, khảm nhập từng khỏa linh thạch, tổng cộng khảm vào hơn 10 khỏa trung giai linh thạch. Trung niên đạo cô nói ra, truyền tống vị trí không tính quá xa, đại trận cũng đủ lớn, chư vị đạo hữu có thể đồng thời truyền tống. Vâng, làm phiền đạo hữu. Xích Phong đạo nhân cảm ơn nói, mọi người liền dựa theo phân phó, toàn bộ đứng ở bệ đá trong đại trận. Trung niên đạo cô lập tức lấy ra trận bàn, bắt đầu kích phát trận pháp. Chỉ thấy trận pháp trung khắc ấn cái kia chút ít ký hiệu trước sau bị linh quang thắp sáng, hình thành một mảnh hoa mỹ hào quang, xông thẳng lên trời. Sau một lát, cả đại trận đều bị hào quang bao phủ ở bên trong. Đứng ở trong đại trận tu sĩ, dù cho gần trong gang tấc, đều thấy không rõ trước mắt đồng bạn. Đột nhiên trong lúc đó, Khương Sầm cảm thấy dưới chân hư vô, sau đó thân bất do kỷ mà bay lên trời, bị cuốn vào hào quang bên trong. Loại cảm giác này cũng không có tiếp tục quá lâu, ước chừng là mấy hơi về sau, hào quang lại đột nhiên biến mất, bọn hắn lại ào ào rơi xuống đất mặt. Bất quá hào quang tiêu tán hậu, bọn hắn phát hiện chính mình hoàn cảnh chung quanh đã muốn đại biến. Nơi này là một tòa không ngờ sơn cốc, chung quanh là một mảnh dãy núi, mà đang ở phía đông xa xa trên bầu trời. Ánh lửa trận trận, có một trích toàn thân là ngọn lửa cự long đằng không bay lên, cùng vài trích hắc long dương nanh múa vuốt chém giết, đó là ngũ trảo chân long. Khương Sầm kinh hãi, hắn xem qua vô số lần chân long đồ án, nhưng lại chưa bao giờ chính thức bái kiến một trích chân long. Đều là một ít pháp thuật thần thông huyễn hóa ra giống hư không mà thôi. Đeo kiếm lão giả biến thành thanh niên tu sĩ thản nhiên nói, chỗ đó chính là chính ma song phương giao chiến chỗ, như thế tráng lệ, thật muốn tự thể nghiệm một phen. Quý Khâu thì thào nói ra. Một cái khác lão giả hừ lạnh một tiếng, loại này đại quy mô tu sĩ đại chiến, đừng nói các người cấp thấp tu sĩ vô pháp đặt mình trong đó, chính là lão đạo như vậy tồn tại cũng khó có thể độc thân chống đỡ. Không cần phải lãng phí thời gian, mau mau đuổi kịp. Lão giả quát bảo ngưng lại mọi người ngắm nhìn chỗ xa đại chiến tình cảnh, cũng mang theo mọi người đi tới trong sơn cốc một chỗ bò đầy thanh đằng thạch bích bên cạnh. Hắn lấy ra một kiện vòng tròn hình dáng bảo vật, lược thi pháp thuật, vòng tròn trong đột nhiên kích phát ra một đạo linh quang, chiếu vào trên thạch bích rõ ràng trở nên trong suốt bắt đầu đứng dậy, cuối cùng biến thành một tòa màn sáng, cái này là phong ấn không gian cửa vào. Lão giả nói ra, phàm là khí đan kỳ đệ tử đều đi vào, ngưng đan kỳ mấy vị lưu ở chỗ này tiếp ứng. Nhớ kỹ, vô luận nhìn thấy cái gì cổ quái bảo vật, dù cho chỉ là mảnh nhỏ, đều tận lực mang đi ra. Hôm qua đã có một đám đệ tử cấp thấp tiến vào trong đó, các ngươi là nhóm thứ hai, vô luận là ai đem bảo vật mang đi ra giao cho bổn tông, tất cả tu sĩ đều sẽ phải chịu phong phú khen thưởng. Mang ra bảo vật càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, cho nên chớ tại phong ấn trong không gian tự giết lẫn nhau. Quan trọng nhất là, vô luận là hay không tìm được bảo vật, 3 ngày hậu nhất định phải tìm được lối ra đi ra. Để tránh bị ma môn tu sĩ phát giác, chúng ta chỉ có thể chờ đợi 3 ngày. Côn Ngô lão giả nhiều lần dặn dò vài câu, sau đó mệnh chúng đệ tử tiến vào màn sáng chung. Mấy câu nói đó, cái này có chút quen thuộc màn sáng, lại để cho Khương Sầm lập tức lại liên tưởng đến Trụy Tiên Cốc. Lúc trước Nam Dương Tông phát hiện Trụy Tiên Cốc, cũng là đả thông cơ hồ giống như đúc thông đạo, cũng là chỉ có khí đan kỳ đệ tử cấp thấp mới có thể tiến nhập trong đó. Hơn nữa, Côn Ngô Tông cùng Nam Dương Tông mục đích đều là đoạt bảo, bất đồng chính là Nam Dương Tông tịnh không để ý đệ tử cấp thấp tàn sát lẫn nhau, mà Côn Ngô Tông tắc chính là hào phóng hơn, chỉ cần có người mang ra bảo vật, toàn bộ hậu thưởng. Cử động lần này có thể giảm bớt đệ tử cấp thấp ở giữa chém giết đánh nhau. Khương Sầm nhịn không được hướng Quý Khâu nhìn thoáng qua, Quý Khâu cũng toát ra hồ nghi vẻ. cái này phong ấn không gian thật sự cùng Trụy Tiên Cốc qua giống, chỉ là hai người xuất hiện vị trí bất đồng. Quý Khâu chậm rãi đi đến Khương Sầm bên người, đưa lỗ tai nhẹ nói nói: "Khương sư đệ, nơi này có thể hay không cũng có cổ trận? Nếu có thể hay không cũng là có xuyên qua không gian và thời gian chi lực trận pháp?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.